Đế quốc bại gia tử. Chương 1246, Hoàn Mỹ nối tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cả đám đang mong đợi, Vương Khang đoàn người cũng ra bốn phương quán. Rất nhanh đưa tới một phiến chú ý, lui về phía sau. Lui về phía sau, duy trì trật tự binh chốt không ngừng hô to. Khá vậy chỉ là khó khăn lắm ngăn trở. Vương Khang vẫn là lúc tới dáng vẻ. Ngồi trên xe lăn, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Dĩ nhiên sẽ rất khá. Bởi vì làm mục đích đạt tới. Khang thiếu gia, kết quả như thế nào? Đúng vậy, đàm phán kiểu nào à? Kim Vũ Thương hội bọn họ bồi thường không bồi thường à? Nhanh lên một chút nói cho chúng ta. Chấm, Vương Khang mới là lộ mặt. Thì có người không ngừng hô to. Hắn giơ tay lên tỏ ý, chung quanh lập tức yên lặng. Vương Khang mở miệng nói. Kim Vũ Thương hội không bồi thường ta. Thanh âm này kéo rất dài. À, không bồi thường ta, lại bồi thường ai đó. Đây là Vương Khang mới là đem hoàn chỉnh một câu nói xong. Bồi thường nhiều ít, 7 triệu. Kim Vũ Thương hội bồi ta 7 triệu. Vương Khang trực tiếp từ ống tay áo móc ra ký kết khế ước lớn tiếng nói. Đây chính là hiệp nghị. Trong vòng 2 ngày giao phó. Ác, nghe được này, mọi người nhất thời đều hoan hô. Đây hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Giống như là bọn họ lấy được bồi thường. Mà như vậy thì liền chính bọn họ cũng không có phát hiện. Không thể không nói, đây chính là năng lực giao tế. Cũng là mị lực cá nhân thể hiện. Cũng là Vương Khang trước rêu rao khắp thành phố. Khắp nơi phá sản mục đích. Làm người tiến vào một cái địa phương xa lạ làm ăn. Đầu tiên muốn làm chính là sức ảnh hưởng. Dùng hiện đại nói về chính là quảng cáo. Rộng mà báo cho, để cho đều quen biết tất cả mọi người ngươi. Đều biết ngươi, hoặc là ghét, hoặc là thích. Quảng cáo, Vương Khang đã làm được. Hôm nay hắn thì có vô cùng ảnh hưởng lớn lực. Lợi dụng ảnh hưởng này lực, có thể hoàn thành rất nhiều sự việc. Tiếp theo cũng phải bắt đầu chính thức vào ở, mở ra Tề Quốc thị trường. Đây là nhất thời cơ tốt. Ta cũng biết là như vậy. Kim Vũ Thương hội làm ra như vậy nhiều chuyện vô sỉ. Cuối cùng là trả giá giá phải trả. Đúng vậy, Khang thiếu gia làm xinh đẹp. Có một chút không nghi ngờ chút nào. Mỗi người tâm lý thật ra thì đều là giống nhau. Đều có ghét giàu tâm lý. Vương Khang dĩ nhiên cũng là người giàu. Nhưng cùng Kim Vũ Thương hội tương đối. Ở mọi người trong mắt, liền chênh lệch. Nhưng ở biết rất nhiều nội tình sau đó, mọi người liền cảm thấy Kim Vũ Thương hội làm giàu bất nhân. Vậy thì để cho mọi người thống hận, mà so sánh tại Vương Khang, hắn mặc dù là khắp nơi rêu rao, nhưng cũng không quá phận, cũng không phải là dùng hắn phú tới lấn áp người khác. Ngược lại bởi vì hắn độc hành khác biệt, làm việc ngang bướng, mà dẫn được mọi người chú ý tán thưởng, cảm thấy rất có ý tứ. Liền đồ vui vẻ tử. Không có như vậy phức tạp. Trong này đúng mực. Cần cầm nặn được làm. Không lại chính là một cái khác cục diện. Ai? Khang thiếu gia. Bắt được như thế cách xù bồi thường. Không thưởng một sóng. Không tiêu tan một sóng tài. Đúng vậy. Đây nên thưởng lớn à? Đúng. Thưởng lớn. Mọi người lại bắt đầu hô to kêu to. Chấm. Đó là nhất định. Ta Vương Khang là người nào? Các ngươi còn không biết sao? Vương Khang mở miệng nói. Bất quá lần này, ta muốn đổi cái phương thức. À, đổi cái phương thức. Là ý gì? Cái này nói thế nào? Mấy câu nói, cầm mọi người tâm trạng cũng điều động. Vương Khang mới là mở miệng nói. Chắc hẳn các vị đều đã biết ta nhà giàu gia tộc tất cả loại vật phẩm. Trước Kim Vũ Thương hội một mực ở trộm bán. Hơn nữa, giá cả cực cao. Hàng hóa không hoàn toàn. Hắn nói cái này cũng là sự thật. Do Phú Dương gia tộc chế tạo kỳ bảo. Nước hoa, thủy tinh kính ở Tề Quốc rất nóng tiêu. Mà Kim Vũ Thương hội lại là trộm bán. Vào mua đường dây bất chính quy. Mà không cách nào hàng loạt cung ứng. Hơn nữa bọn họ vậy cố ý đang làm đói bụng danh tiêu. Cái này làm cho rất nhiều thứ. Đều khó mua được. Tề Quốc không hề thiếu người có tiền. Bọn họ thiếu là có thể coi trọng đồ. Mà Vương Khang thì vừa vặn đền bù một điểm này. phải biết Kim Vũ Thương Hội bán những cái kia, bất quá là trụ cột nhất, chân chính thứ tốt, còn có rất nhiều rất nhiều. Vương Khang rồi nói tiếp, cùng Lục Quốc hội đàm kết thúc sau đó, ta Phú Dương gia tộc cửa hàng sẽ chính thức khai trương. Hơn nữa ta sẽ ở sắp truy chế tạo một nhà, độc nhất vô nhị thương trường, tập hợp mua đồ, ăn uống, tiêu khiển làm một thể. Hơn nữa, sẽ ở khai trương lúc đó, cho mọi người một cái trước đó chưa từng có giảm giá. Cụ thể giá cả, có thể so với Kim Vũ Thương Hội định giá, một nửa còn thấp hơn. Nghe được này, mọi người mới đều là hiểu rõ ra. Trước Kim Vũ Thương Hội vật bán, giá cả tương đối cao, mà Vương Khang muốn bắt đầu mình chính thức bán. Hơn nữa còn sẽ tiện nghi rất nhiều. Đây chính là hắn tán tài phương thức. Ta sẽ cho mọi người trước đó chưa từng có giá thấp phúc lợi. Đến lúc đó xin các vị nhiều hơn cổ động, không thành vấn đề, vậy cũng quá tốt, ta sớm liền muốn cho nương tử mua khối thủy tinh kính. Nhưng lại không mua nổi, Kim Vũ Thương Hội quá tối, trộm bán hắn vật, còn định như vậy cao giá cả. Lúc nào khai trương, chúng ta khẳng định đi cổ động, ở nơi này một tiếng tiếp theo một tiếng bên trong. Vương Khang rời đi bốn phương quán, Hoàn Mỹ nối tiếp, lại là một lần tương đương thành công quảng cáo án ví dụ. Hoặc giả nói là sao tác, chân chính tất cả ánh mắt tụ tập thời điểm, hắn đẩy ra sắp muốn khai trương thương trường, một vòng giam trước một vòng. Chuyện này, Vương Khang ở mới vừa lúc tới, cũng đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị, đúng như hắn mới vừa nói như vậy. Hắn chuẩn bị tại gần truy bắt trước kiếp trước cỡ lớn thương trường như vậy mở một nhà quảng cáo, tập hợp mua đồ, ăn uống, tiêu khiển làm một thể cỡ lớn thương trường. Sắp truy là đại lục kinh mậu trung tâm. Nơi này dân trong thành tiêu xài năng lực đủ, năng lực tiếp nhận rất mạnh. Hắn tin tưởng cái loại này loại mới kiểu mẫu xuất hiện, một nhất định sẽ đưa tới lớn bạo. Mượn này, hắn đem đại quy mô vào ở, lấy tốc độ cực nhanh chiếm đoạt thị trường, đem Kim Vũ Thương Hội gạt bỏ, chèn ép, sau đó tóm thâu. Ở Vương Khang rời đi sau đó, mà đàm phán kết quả, cũng theo đó bốn phương quán người nơi này cũng truyền ra ngoài, truyền khắp sắp truy, không nghi ngờ chút nào, lại đưa tới một sóng nhiệt nghị. Kim Vũ Thương Hội khổng lồ, mọi người đều biết, mà lần này nhưng là bị người chèn ép mà cúi đầu, làm ra bồi thường cách xù. Cái này lúc trước là có một không hai sự việc mà Vương Khang làm được, làm cho hắn thanh danh lại sau đó đại tăng. Phá của xúi dục, bại được a, hắn trước khắp nơi tiêu xài, ở Kim Vũ Thương Hội tiêu xài đỉnh hơn triệu, mà nay lại gấp mấy lần được tới. Làm sao xem, đều là tính toán, lại càng bại càng nhiều. Mà Vương Khang bắn tiếng, muốn mở thương trường, chính thức bán Phú Dương gia tộc hàng hóa, cũng theo đó nhiệt nghị. Vị này phá của xúi dục thật sự là rất đặc thù. Hắn tiêu tiền lợi hại, biết chơi sẽ vui, vậy hắn làm ăn thì sẽ như thế nào đâu? Cái này để cho mọi người tràn đầy mong đợi. Đây là mọi người vậy mới nhớ tới, Vương Khang còn là Triệu Quốc xúi dục, Lục Quốc hội đàm vậy sắp cử hành. So sánh mà nói, đây cũng là rất chuyện trọng đại tình. Bên ngoài một phiến rối bời, Vương Khang tạm thời vậy không quan tâm. Cùng Kim Vũ Thương Hội bồi thường giao nhận, hắn đều giao cho Đường Khinh Di. Mà hắn thì rốt cuộc trở lại tất cả nước sứ đoàn chỗ ở, là lập tức triệu khai Lục Quốc hội đàm làm chuẩn bị. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.